Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1004. Chương 1004, mới bóng vương. Ở Neymar đánh vào viên này vàng một loại cân bằng tỷ số vào bóng về sau. Cả tòa Parc des Princes sân bóng đều bốc cháy lên đến rồi. Vô số Paris fan hâm mộ cao giọng hô hào, bóng vương. Hiện tại Neymar ở bọn họ trong lòng chính là bóng vương một loại tồn tại. Mà lúc này Paris cầu thủ cũng vô cùng hưng phấn. Tất cả đều nhào về phía Neymar, hưởng thụ lấy cân bằng tỷ số điểm số vui sướng. Tự liền một mực nghe đồn theo Neymar không cùng Cavani, cũng ôm thật chặt lấy Neymar. Vòng tình chúc mừng, Paris các cầu thủ vây quanh Neymar đi tới bên sân, cùng bọn hắn sân nhà fan hâm mộ cùng một chỗ chúc mừng. Lúc này Neymar từ đám người bên trong phí sức chui ra ngoài. Lập tức nhảy tới trên biển quảng cáo, hắn thân thể thẳng tắp, hai tay mở ra, làm ra một cái ôm động tác. Giờ phút này Neymar giang hai cánh tay ra tựa hồ là đang ôm mỗi một tên fan hâm mộ. Ôm mở tòa sân bóng, ôm cả tòa Paris, ôm toàn bộ thế giới. Tiếp theo, Neymar lại làm ra một cái động tác. Hắn giơ lên nắm tay phải, cao cao nâng quá mức đỉnh. Giống như là tòa này sân bóng quốc vương đồng dạng, nhận lấy tất cả fan hâm mộ cúng bái. Giờ khắc này, cả tòa sân bóng tựa hồ thiêu đốt đến nổ tung. Mấy vạn Paris fan hâm mộ cuống họng đều nhanh hô khàn rồi. Coi như lúc trước lớn Ibra ở thời điểm, cũng không có hưởng thụ qua cái này loại đỉnh cấp đãi ngộ. Thời gian nửa năm, Brazil thiên tài đã trở thành tòa này sân bóng thật vương. Lúc này ở trực tiếp thời gian, Trích cảm khái nói, nhìn thấy Neymar cái này chúc mừng động tác, ta lập tức nhớ tới Barcelona mai bóng vương. Ở Nou Camp thời điểm, Messi đã từng nhiều lần làm ra qua này chủng loại giống như động tác. Hắn là tòa kia sân bóng vương, duy nhất vương, không thể thay thế vương. Cái kia dáng người không cao lớn nam nhân, là tòa thành kia thành phố tất cả fan hâm mộ kiêu ngạo. Bất quá cũng chính bởi vì Messi không thể thay thế tính, Neymar mới cuối cùng lựa chọn rồi rời đi Barca. Nhìn xem Brazil thiên tài hiện tại chúc mừng động tác a. Hắn mong muốn lên ngôi, mong muốn xưng vương, hắn không nguyện ý đợi đến Messi giải nghệ mới trở thành Nou Camp người thừa kế. Bởi vậy ở năm ngoái mùa hè, Neymar mới cuối cùng lựa chọn rồi rời đi Barcelona, đi tìm một đầu mới con đường. Đầu này mới con đường không nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió. Một đường đường bằng phẳng, nhưng là đầu này đường nhất định càng thêm tiếp cận Neymar trong lòng mục tiêu. Đã lựa chọn mới vương con đường, như vậy thì nhất định phải tiếp nhận khai cương khoách thổ gian khổ. Hôm nay ở trước máy truyền hình quan tâm này trận đấu, không chỉ có MU cùng Paris hai đội fan hâm mộ, vẫn còn rất nhiều Barca fan hâm mộ. Bọn họ nhìn lấy rời đi Neymar, nhìn lấy người mặc Paris đội đồng phục Neymar, nhìn lấy diễn ra hat-trick Neymar, trong lòng vô cùng thương cảm. Những cái kia MSN vừa người thời gian một đi không trở lại. Hiện tại Messi đã dần dần già đi, không gần như chỉ ở năm ngoái giải quả cầu vàng tranh đoạt bên trong thua trận. Hơn nữa đội bóng ở Champions League sân bóng vậy mấy năm không quan. Lại thêm lên năm nay Real quật khởi mạnh mẽ, ép tới Barca ở thi đấu vòng tròn bên trong thở không được đi đến. Vẫn còn cái kia làm vì Neymar người thừa kế nhưng là chênh lệch rất xa Dembele. Nghĩ tới những này nhức đầu sự tình, Barca fan hâm mộ đã cảm thấy ảm đạm phai mờ. Nếu có một ngày ngươi ở Paris đợi đến không cao hứng rồi, mong muốn về nhà, chúng ta nhất định đi phi trường đón ngươi. Nơi này Barcelona mãi mãi cũng là nhà của ngươi, mãi mãi cũng đang tưởng niệm ngươi. Ở Parc des Princes sân bóng bên trong, phát tiết trong lòng kiềm chế cảm xúc Paris cầu thủ, đã tất cả đều quay trở về chính mình nửa trang, tranh tài chuẩn bị lại bắt đầu lại từ đầu. Lúc này trên khán đài sân nhà, fan hâm mộ y nguyên cực kỳ hưng phấn. Bọn họ đối đội bóng liền lật ba bóng hết sức hài lòng. Mà lúc này ở đội khách trên khán đài, MU fan hâm mộ vậy không hề từ bỏ hy vọng. Bọn họ đối với Neymar biểu hiện không thể làm gì, nhưng là chỉ cần có bọn này Red Devil cầu thủ ở trên sân, bọn họ y nguyên đối phản siêu điểm số tràn ngập rồi lòng tin. Red Devil fan hâm mộ bóng đá tuy rằng nhân số không nhiều, nhưng là y nguyên ở trên khán đài liều mạng hò hét. Vì chính mình đội bóng cố lên. Lúc này, vừa mới khuyên giải rồi đồng đội nửa ngày Van Dijk chỉ lấy MU fan hâm mộ khán đài. Bọn tiểu nhị, vừa nãy Neymar vào bóng xác thực thật bất ngờ. Cái này không trách mọi người. Đầu nhi ở lúc trước theo chúng ta nói, hắn cái này trận đấu không sợ đối thủ vào bóng. Hắn yêu cầu chúng ta tiến càng nhiều bóng. Hiện tại tranh tài tăng thêm phút bù giờ thời gian, vẫn còn 10 phút đồng hồ trái phải, ta hy vọng chúng ta có thể hết sức phản siêu điểm số, tiếp tục mở rộng sân khách vào bóng số. Cố lên, bọn tiểu nhị, vẫn còn 10 phút cuối cùng, cùng bọn hắn tiếp lấy liều. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, MU tiến công trong nháy mắt nhấc lên một đợt tiểu cao chiều. Nhất là hai cái trái phải biên phong Salah cùng Mbappe, hai người bọn họ người biểu hiện được 10 phần tích cực. Không sai, tích cực về tích cực, hai cái người lại nhận đến rồi Paris phòng thủ nghiêm mật. Mbappe ở phải đường lần nữa đột phá quốc gia hoa phòng thủ. Cái này trận đấu Mbappe tốc độ quả thực là không người có thể địch. Hắn thử nghiệm đến một cước sút xa. Bóng ra bị cấm khu bên trong Silva ngăn cản một chút. Đạn ra cấm khu, Salah truyền trong bóng, sau điểm Mbappe chỉ kém rồi một bước. Bóng ra ra rồi đường biên ngang. Nhìn thấy MU biên phong liên tiếp trước cắm vào công. Lại nhìn thấy Neymar liên tiếp nhận đến MU cầu thủ hung ác xẻng đoạn. Paris cầu thủ đặt chân cũng càng ngày càng hung ác rồi. Một phút đồng hồ trước, Alves vừa mới ở đường biên đem dẫn bóng đột phá Salah xúc ra rồi đường biên ngang. Salah ngã trên mặt đất bưng bít lấy chân, đau đến nửa ngày không dám động. Trọng tài chính thổi ngừng tranh tài, cho rồi MU một cái trước trận bên trái free kick. Sau đó lại cho rồi Alves một trương thẻ vàng. Kim Tiger gấp rồi, hắn mau để cho Adopo ra sân kiểm tra. Hiện tại giai đoạn này, Lewandowski vừa mới khỏi bệnh, Griezmann từ 2018 năm lên liền liên tục vết thương nhẹ. Nếu như Salah lại bị thương, vậy liền thật phiền phức rồi. Còn tốt, ở Adopo đơn giản xử lý sau, Salah không có vấn đề, một lần nữa đứng dậy đầu nhập tranh tài. Hiện tại tranh tài tiến hành đến rồi phút thứ 86. MU chuẩn bị chủ phạt cái này free kick. Lúc này rất nhiều cao lớn MU cầu thủ đều sát nhập vào cấm khu ở trong. Liền Van Dijk, Koulibaly chờ cầu thủ hậu vệ đều ép lên đi rồi. Rất nhiều cầu thủ hậu vệ đều ép lên đi rồi. MU sau trận chỉ còn lại có Ashley Young cùng Valencia hai cái người. Nếu như cái này bóng bị Paris đánh rồi phản kích, nguy hiểm rất lớn. Nhưng là MU cầu thủ lúc này tiến lên 10 phần kiên quyết. Bởi vì bọn hắn ghi nhớ Kim Tiger an bài tình nguyện bốc lên một bóng đổi một bóng phong hiểm. Cũng không cần bảo thủ. Cruz đứng ở bóng ra trước. Hắn làm xong phạt bóng chuẩn bị. Hít sâu một hơi. Người Đức nhìn về phía cấm khu phương hướng. Hắn phất phất tay. Làm ra một cái chỉ có MU cầu thủ mới hiểu dùng tay ra hiệu. Lúc này Van Dijk, Lewandowski chờ cao lớn cầu thủ chính đang gạt mở bên người cầu thủ hậu vệ. Chuẩn bị ép ra ngoài. Đây là cơ hội cuối cùng rồi. Đến tột cùng là MU lần nữa dẫn trước điểm số. Vẫn là Paris thành công phòng thủ. Sau đó phản kích đắc thủ. Tất cả những thứ này kết quả có lẽ ở vài giây đồng hồ về sau liền sẽ có kết quả. Cruz hướng lui về phía sau bước, sau đó điều chỉnh bước chân, chạy lấy đà, một cước đường vòng cung bóng phạt ra, thẳng đến Paris cấm khu mà đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.